ta có thể phục chế thiên phú. Chương 376, thập tinh cấp phòng ngự bí thuật, ly khai cổ thần di tích canh 3, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm chuyện ngay. Những cái này tu luyện bí thuật rất nhiều loại, trong đó có thật nhiều đều là 10 phần tà ác tu luyện bí thuật. Diệp Thiên có thể đối những cái này tà ác bí thuật một chút không có hứng thú. Copy nội dung từ Chuyện88, tìm hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục thấy được một cái 10 phần hài lòng nguyên lực phòng ngự bí thuật. Ám lân ma thể thuật. Môn này ám lân ma thể thuật là một loại hắc ám thuộc tính nguyên lực phòng ngự bí thuật, duy chỉ có nắm giữ hắc ám thiên phú võ giả mới có thể tu luyện, một ngày đã luyện thành, liền có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra hắc ám kỳ lân phiến, có thể sâu sắc tăng cường phòng ngự. Copy nội dung từ Chuyện88, hơn nữa cái môn này ám lân ma thể thuật đẳng cấp 10 phần cao, so với trước Diệp Thiên thu hoạch được nguyên lực phòng ngự bí thuật cũng cao hơn. Nó là một môn thập tinh cấp nguyên lực phòng ngự bí thuật. Copy nội dung từ Chuyện88. Phải biết Diệp Thiên tại Ngân Vũ Tinh Thiên Kiêu Các có thể mua được tốt nhất nguyên lực phòng ngự bí thuật cũng bất quá mới cửu tinh cấp mà thôi, mà ám lân ma thể thuật lại là đạt đến thập tinh cấp nguyên lực phòng ngự bí thuật. Có thể nghĩ ám lân ma thể thuật giá trị cao bậc nào, thậm chí đủ để so sánh đẳng cấp cao nhục thân tu luyện bí kỹ giá trị. Copy nội dung từ Chuyện88, một khi đem ám lân ma thể thuật truyền đi mà nói, đủ để gây nên rất nhiều đại thế lực chém giết. Trên thực tế tầng thứ 5 ban thường 437, bên trong còn có không ít so ám lân ma thể thuật giá trị cao hơn bí thuật, nhưng Diệp Thiên nhưng không có lựa chọn những cái kia bí thuật bởi vì đối với hắn tác dụng không lớn. Copy nội dung từ Chuyện88, đối với hắn tác dụng to lớn nhất lại hắn nguyện ý tiếp nhận bí thuật cũng liền ám lân ma thể thuật so sánh là thích hợp. Chọn chung ám lân ma thể thuật sau đó, một bản bí tịch xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Copy nội dung từ Chuyện88, Diệp Thiên cầm lên bí tịch thu vào. Đúng lúc này, khí linh lại đảo, người tham gia khảo hạch mỗi vị có thể đến nơi này thiên kiêu, đều có tư cách lấy được một kiện tín vật. Copy nội dung từ Chuyện88, nói xong, khí linh lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Thiên. Đây là tín vật ngày sau nếu là gặp được chủ nhân di tích, đồng thời tín vật có thể trực tiếp tiến vào bên trong di tích bộ phận, nhưng ta không quá đề nghị ngươi làm như vậy, có chút di tích bên trong, chủ nhân chân chính chỗ tốt lại là ở địa phương khác mà không được là ở thần điện di tích bên trong. Khí linh giải thích đạo. Copy nội dung từ Chuyện88, Diệp Thiên gật gật đầu, 10 phần đồng ý khí linh mà nói. Tỷ như tòa này di tích ám tinh ma thần điện bên trong ban thưởng mặc dù cũng rất không tệ thế nhưng chút dị độ không gian cơ duyên cũng không yếu bao nhiêu. Copy nội dung từ Chuyện88, nếu là trực tiếp từ bỏ những cái kia dị độ không gian thu hoạch đi thẳng tới tòa này ám tinh ma thần điện mà nói, hắn cũng không có cách nào thu hoạch được những cái kia thu hoạch. Cho nên, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng ở tại cần nhìn bản thân truy cầu. Copy nội dung từ Chuyện88, bất quá tín vật này cũng 10 phần không sai, vạn nhất thật gặp được một cái vô cùng nguy hiểm di tích xâm nhập cơ hồ 100. Tử vong mà nói, dùng tín vật trực tiếp tiến vào cũng là một cái lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Diệp Thiên cầm tín vật thu sau khi thức dậy, khí linh liền đem Diệp Thiên na di đi ra. Copy nội dung từ Chuyện88. Sau một khắc, Diệp Thiên phát hiện mình đã rời đi cổ thần di tích, đứng ở cổ thần di tích màn sáng bên ngoài. Copy nội dung từ Chuyện88, hắn nếm thí lần thứ hai tiến vào di tích lại phát hiện mình đã không có cách nào tiến vào. Ta thu hoạch đã đầy đủ nhiều, nên rời đi. Diệp Thiên bay ra di tích đi tới ma giang tinh hệ tinh không bên trong. Lúc này, copy nội dung từ Chuyện88, mấy tên thiên kiêu ngăn cản Diệp Thiên. Diệp Thiên trông đi qua chỉ cho rằng trong đó một vị thiên kiêu. Thanh Triển Thiên Kiêu, copy nội dung từ Chuyện88, Thanh Triển Thiên Kiêu là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu một trong, trừ hắn ra còn có 3 vị thiên kiêu. 3 vị này thiên kiêu cùng Thanh Triển Thiên Kiêu đứng cùng một chỗ, địa vị có lẽ không sai biệt lắm, cũng hẳn là tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ Chuyện88, chẳng lẽ là trước đó truy sát thiên hạt thiên kiêu cái kia 3 vị thiên kiêu? Diệp Thiên suy đoán, copy nội dung từ Chuyện88, Thanh Triển Thiên Kiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, uy hiếp đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, người tiến vào cổ thần di tích mấy tháng thời gian, có thể ngốc lâu như vậy, chắc chắn thu được không ít chỗ tốt. Căn cứ phía trên nói, có thiên kiêu tại cổ thần di tích lại đạt được nhục thân tu luyện bí kỹ, hơn nữa không chỉ một môn nhục thân tu luyện bí kỹ, người nên cũng thu được nhục thân tu luyện bí kỹ a, chỉ cần ngươi đem nhục thân tu luyện bí kỹ chia sẻ đi ra, chúng ta không làm khó dễ ngươi, nếu không ngươi nghĩ muốn cùng lúc bị 4 vị tuyệt thế thiên kiêu vây giết chàng diện a, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lạnh lùng đạo, người có thể cho rằng như vậy? Thanh Triển Thiên Kiêu gật gật đầu. Đúng lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, ba đạo khí tức xuất hiện, rõ ràng là Thiên Hạt Thiên Kiêu, Hồng Dương Thiên Kiêu cùng Liệt Quân Thiên Kiêu ba người. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy ba người này, Thanh Triển Thiên Kiêu bọn hắn nhao nhao biến sắc. Bọn hắn cảnh giác nhìn qua Hồng Dương Thiên Kiêu cùng Liệt Quân Thiên Kiêu hai người, hai vị này là lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu bên trong nhọn tồn tại, bọn hắn bốn người thêm cùng một chỗ đoán chừng cũng không phải bọn họ hai vị đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Pháp Thiên Kiêu, bằng không chúng ta ba người xuất thủ giáo huấn bọn hắn mây dưới. Liệt Quân Thiên Kiêu khom lưng hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, một màn này nhường Thanh Triển Thiên Kiêu nhao nhao khiếp sợ vô cùng. Liệt Quân Thiên Kiêu là bực nào nhân vật a, lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa lại là xuất từ tiên nữ hệ một cái bảng đại thế lực đệ tử, vô luận là thực lực cùng thân phận, đều xa xa cao hơn bọn hắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này một vị tuyệt thế Thiên Kiêu dĩ nhiên đối Diệp Thiên cung kính như thế rất nhiều, phảng phất là một tiểu đệ một dạng. Cái này hẳn là nói đùa. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần, một nhóm tạp toái thôi. Diệp Thiên khoát khoát tay, phảng phất căn bản không đem Thanh Triển Thiên Kiêu để vào mắt. Người nói chúng ta là tạp toái. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Triển Thiên Kiêu đám người nổi giận. Xem như tuyệt thế Thiên Kiêu, bọn hắn là bực nào cao ngạo, đồng dạng Thiên Kiêu gặp được bọn hắn đều tất cung tất kính. Copy nội dung từ truyện 88. Từ xuất sinh đến bây giờ, phàm là đối bọn hắn bất kính người toàn bộ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Diệp Thiên tức chính là tuyệt thế Thiên Kiêu lại như thế nào, không có cường đại bối cảnh, bọn hắn căn bản là nhìn không dậy nổi. Copy nội dung từ truyện 88, tự tìm cái chết, Thanh Triển Thiên Kiêu dẫn đầu đối Diệp Thiên phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc này, Diệp Thiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kim ti xẹt qua. Phốc suy một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Kim ti cắt qua Thanh Triển Thiên Kiêu thân thể, trong nháy mắt đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Sư tôn cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thanh Triển Thiên Kiêu kinh khủng đạo. Hắn thân thể bị chặt đứt là chuyện nhỏ, nhưng kim ti thần thông lực lượng chính đang thẩm thấu toàn thân hắn, hắn sinh cơ nhanh chóng trôi đi mất. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lại kéo dài một chút mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một đạo khí tức khủng bố xuất hiện, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh từ trong hư vô đi ra không? Copy nội dung từ truyện 88, hắn vung tay lên, nhường lúc đầu sắp gặp tử vong Thanh Triển Thiên Kiêu rất nhanh khôi phục tới, tránh khỏi tử vong. Nhưng Thanh Triển Thiên Kiêu thương thế lại không phải dễ dàng như vậy liền khôi phục tới, chỉ sợ cần nếu không ít thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, đại thần cấp cường giả, Diệp Thiên khẽ nhíu mày, nhìn phía xa một tên lão giả. Còi, copy nội dung từ truyện 88, phục chế thiên phú bao phủ đi qua, rất mau nhìn đến đối phương thiên phú tình huống. Nhân loại thường đông thuận, copy nội dung từ truyện 88, thiên phú tu luyện hoang cấp, lực lượng thiên phú áo nghĩa, copy nội dung từ truyện 88, tốc độ thiên phú áo nghĩa, phòng ngự thiên phú áo nghĩa, copy nội dung từ truyện 88, mộc thần thiên phú thần cấp, kiếm pháp thiên phú huy nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Thường Đông Thuận là vị kia Đông Thuận đại thần, Diệp Thiên trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới vị này nữ thần lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Thuận đại thần là một vị 10 phần cổ lão đại thần, là cựu đại chủ tinh một trong Ngân Hoàng tinh một vị đại thần cấp cường giả. Diệp Thiên là bù lại rất nhiều tri thức biết rất nhiều chân thần cấp trở lên cường giả tư liệu, bằng không hắn cũng không có khả năng thoáng cái liền nhận ra vị này Đông Thuận đại thần. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm hệ thần thông, rất không tệ thần thông, nhìn đến cái này một môn thần thông là ngươi tại cổ thần di tích thu hoạch được, còn thu được kim hệ thần thông cần thiết vật liệu a, nếu không lấy ngươi bối cảnh cũng khó có thể gom góp một môn thần thông tài liệu cần thiết, thực lực ngươi bước vào thất tinh đế cấp độ, hiện bây giờ hệ ngân hà thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi nên tính là cái thứ ba thất tinh thiên kiêu. Đồng Thuận đại thần nhìn qua Diệp Thiên, mở miệng đạo. Cái thứ ba thất tinh thiên kiêu, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong lòng hơi động, cái này nói rõ hệ Ngân Hà còn có hai vị thất tinh thiên kiêu. Bất quá, hai vị kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu ứng nên rời đi hệ Ngân Hà, đi cái khác hà hệ. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn ta cho ngươi mất thể diện, Thanh Triển Thiên Kiêu sắc mặt một đổ cúi đầu đạo. Copy nội dung từ truyện 88, 1, 7 Thanh Triển, hắn là thất tinh thiên kiêu, ngươi không được là đối thủ cũng rất bình thường, trở về đi. Đồng Thuận đại thần nói ra. là copy nội dung từ truyện 88, Thanh Triển Thiên Kiêu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cũng không có đi truy sát Thanh Triển Thiên Kiêu, có một vị đại thần tại, hắn không có khả năng giết chết một vị thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, thần cấp trở lên cường giả mặc dù không cho phép đối thiên kiêu động thủ, nhưng không có nghĩa là không thể ứng phù hộ cái khác thiên kiêu. Đồng thuận đại thần hoàn toàn có thể ngăn trở Diệp Thiên công kích, sau đó mang theo Thanh Triển Thiên Kiêu rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Triển Thiên Kiêu rời đi, cái kia ba vị tuyệt thế thiên kiêu cũng liền bận bịu chạy, nào dám ngăn lại một vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu a. Liệt Quân Thiên Kiêu đi tới cười chúc mừng đạo: Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi kim hệ thần thông thật lợi hại, nếu không phải vị kia đại thần cấp cường giả xuất hiện, ngươi một chiêu liền miểu sát vị kia Thanh Triển Thiên Kiêu. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng qua là vị kia Thanh Triển Thiên Kiêu quá yếu mà thôi. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, trên thực tế, hắn nương tay chỉ bạo phát ra thất tinh thiên kiêu thực lực, nếu là hắn toàn lực xuất thủ mà nói, vị kia Đông Thuận Đại Thần cũng không kịp cứu viện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.